Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2396, Tử Hoàng Thành, góc truyện audio.com. Các ngươi hôm nay lại tới đây, bất kể các ngươi là từ cái lý do gì, vì nguyên nhân gì, nhưng các ngươi dù sao vẫn là loài người. Người nọ cười lạnh, nói, từ đó đi về phía trước sẽ dần dần xâm nhập đến địa giới do thiên ma chiếm cứ, là từ tiêu thiên trung tâm phúc địa. Thiên ma thực lực thế tất càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù chúng ta cũng không thích các ngươi, nhưng vẫn muốn trịnh trọng cảnh cáo các ngươi, nếu tự thấy thực lực không đủ thì nên cút nhanh trở về đệ nhất cầu đi. Cửu Trọng Thiên Khuyết không thừa nhận Tử Tiêu Thiên, dân Tử Tiêu Thiên chúng ta cũng không thừa nhận Cửu Trọng Thiên Khuyết. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, hai người cùng thét dài, ngay cả chào hỏi cũng không nhiều lời, một cái xoay người mà nhất tề biến mất ở trong rừng rậm. Sát bên hai người cành lá bụi cỏ thậm chí cũng không có nửa điểm lay động, hai người sống lại cứ như vậy phảng phất như trống rỗng biến mất. Cũng chỉ có thanh âm từ xa xa truyền tới đạm mạc nói. Thiên Khuyết quên mất cừu hận, mọi người có thói quen an vui, anh hùng đã bị quên lãng, liệt sĩ đã không người nào nhắc tới. Sỉ nhục đã bị chôn vùi vào khói bụi, vinh quang đã dính đầy cho bụi. Như vậy, diệt vong chi kỳ không xa vậy. Cửu Trọng Thiên Khuyết, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Thanh âm đạm mạc ở trường không sâu kín vang lên, không dứt bên tai. Thanh âm còn quanh quẩn mà hai người kia cũng đã đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người trầm mặc mà đứng, không có ai mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng giống như bị đè lên vô số núi lớn, nặng trịch cơ hồ không thở nổi. Mấy câu nói đó, giống như là một đoạn lời tiên đoán cổ quái hung hăng nện vào trong lòng của mỗi người cũng không cách nào quên được. Trong lúc nhất thời không ai nói gì mà chỉ thở dài. Mặc dù Lịch Đại Cửu Kiếp cũng không cho là mình thật sự có trách nhiệm trong chuyện này, mặc dù biết rõ hai người kia nói một số người Thiên Khuyết ham hưởng lạc an nhàn nhưng vẫn nhịn không được đỏ bừng cả khuôn mặt. Bị chửi chó má không bằng nhưng hết lần này tới lần khác không giận nổi thậm chí còn muốn giơ ngón tay cái lên khen một tiếng. Hảo hán tử, cảm giác ngao ngán tới cực điểm như vậy quả nhiên là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ được. Tả Khâu Vận Trù ngửa mặt lên trời thở dài, nói. Nhất phương ca múa mừng cảnh Thái Bình chỉ tùy kim mê, nhất phương mạt binh lịch mã gối giáo chờ sáng. Một khi thật khai chiến ai thắng ai thua, tất nhiên không thể lạc quan, Hiên Viên Trường không mặc nhiên nói. Tầng xương trắng kia đúng là ngăn cản thiên ma đi tới nhưng cũng đồng thời ngăn trở huyết tính cùng lòng báo thù của người Cửu Trọng Thiên Khuyết. Chuyện thiên hạ, có được tất có mất, phản chi cũng thế. Cửu Trọng Thiên Khuyết dài dòng trăm vạn năm bình tĩnh, nếu tâm tính không bị hù thực mới là chuyện kỳ quặc quái gở. Tây Môn Vạn Lý nói, nhưng tầng bình chướng trăm triệu lần không thể bị công phá, càng thêm không thể chủ động triệt tiêu. Nếu không chuyện sinh linh đồ thán là có thể xuất hiện, hơn nữa đứng mũi chịu sào chính là dân chúng bình thường, tử vong hàng tỷ tuyệt không phải chuyện nói bừa. Đây là chuyện bất luận kẻ nào cũng không có thể đảm đương được. Ta sẽ thủ vững ở phòng tuyến đệ nhất cầu, lập tâm vốn thiện, tuy nhiên chuyện chúng ta làm kỳ thực không ngoài là hết sức kéo dài sự bình tĩnh tường hòa giả dối kia mà thôi, chuyện chúng ta làm đây hết thảy thật sự có ý. Góc truyện audio.com, nghĩa sao, nhưng Thiên Khuyết thủy chung là cần một cuộc chiến tranh, không phải như thế thì không kích phát nổi huyết khí của người Thiên Khuyết. Càng cần phải có một trường hảo kiếp để cho người Thiên Khuyết tỉnh táo lại, không đối mặt cũng phải đối mặt, cái nên đối mặt thủy chung phải đối mặt. Mặc dù chỉ yến tranh có thể tạo thành vô hạn thương vong nhưng vì lâu dài an nhàn thì cũng nhất định phải dùng máu và lửa để làm cho nhiều người tỉnh lại. Tả Khâu Vận Chu cười khổ một tiếng nói. Nhưng là, khi chân chính đối mặt chiến sự tạo thành mấy ức thậm chí mấy chục ức vong hồn, là ai sai lầm đây? Mọi người cũng mặc nhiên im lặng, đạo lý người người sẽ nói, thậm chí trong lòng ai cũng đã sớm hiểu rõ nhưng khi chân chính đối mặt ai có thể thản nhiên không thẹn. Đoạn đường này đi về phía trước mọi người dĩ nhiên là càng ngày càng trầm mặc lại. Đối mặt với thế cục như thế này, thật sự là không biết mình rốt cuộc còn có thể làm cái gì nữa. Bản thân dĩ vãng lâu dài kiên trì, rốt cuộc có ý nghĩa hay không, trong lòng tràn đầy cảm giác phiền muộn, vô lực cùng với bất đắc dĩ. Sở Dương đôi môi mím thật chặt từ đáy lòng cảm thấy chưa có thời khắc nào làm cho hắn có cảm giác thời gian cấp bách như vậy. Kế hoạch của mình và Cửu Kiếp huynh đệ nhất định phải tiến hành trước thời hạn. Chẳng những thiên ma ma hoạn đã đến trình độ cấp bách mà còn có việc cứu vớt nhân tâm cũng rất cấp bách rồi. Nhưng thiên ma có thể tiêu diệt nhân tâm làm như thế nào để cứu vớt đây? Tử tỷ tỷ, mới vừa rồi đối mặt Tử Tiêu Thiên di dân, ngài vì sao không có ra mặt cho thấy thân phận của mình? Tin tưởng nếu là ngươi ra mặt bọn họ nhất định sẽ mừng rỡ đón ngài trở về. Mạc Khinh Vũ có chút không giải thích được hỏi nói. Ta rõ ràng thấy ngài kích động toàn thân phát run, nhưng, lại không có làm, Tử Tà Tình thở dài xấu hổ nói. Ta làm sao không biết, chỉ cần ta lộ ra thân phận, bọn họ nhất định sẽ thay đổi cái nhìn với chúng ta, nhưng là bởi vì như thế ta đây căn bản cũng chưa có vì Tử Tiêu Thiên xuất ra nửa điểm sức lực. Tử Tiêu Thiên công chúa ư, ta có ta cách gì nói chuyện với họ, vừa có tư cách gì tiếp nhận con dân Tử Tiêu Thiên dãy dụa chiến đấu hăng hái trăm vạn năm triều bái. Nếu một ngày kia ta ở trước mặt bọn họ thừa nhận thân phận của mình, như vậy trước đó ta nhất định phải làm cái gì đó đã, làm một thứ gì, làm một chút việc. Ít nhất phải đến khi ta không hỗ với mấy chữ Tử Tiêu Thiên đế chi nữ này thì ta mới có thể biểu lộ thân phận. Nếu không, ta hiện tại thật sự là không có bất kỳ mặt mũi nào cùng bọn họ gặp nhau, hiện tại ta căn bản là không xứng với lòng trung thành của bọn hắn. Từ Tà Tình trong ánh mắt đều là một mảnh thâm trầm chấp nhất nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại Chuôn Phao, vn.com, đám người Sở Dương vô kinh vô hiểm đi qua một đoạn đường cuối cùng. Dọc đường không biết đi qua bao nhiêu thành trấn đầy đủ hoặc là đổ nát xong đập vào mắt chứng kiến cũng chỉ có thiên ma tung tích mà thôi. Đoạn đường này sự bi phẫn biệt khuất lớn như thế nào có thể nghĩ. Nơi này vốn phải thuộc về loài người chúng ta. Rốt cục, Tử Hoàng Thành từ xa xa đã nhìn thấy. Sở Dương nhìn về phía trước mà không khỏi có chút kinh ngạc xuất thần. Trên mặt là một mảnh túc mục kính trọng, bởi vì, Sở Dương rốt cục đã thấy được một tòa hùng quan hùng cứ ở Tử Tiêu Thiên trong. Góc truyện audio.com, truyền thuyết kia, cửu trọng tí uyến khuyết đệ nhất hùng quan từng tại trong di ngôn của Tử Tiêu Thiên đế xuất hiện vô số lần kia. Đó là một tòa đại môn, hai bên chính là thành tường cao vút, cánh cửa toàn bộ dùng sắt cứng đúc thành. Thành tường cao tới trăm trượng mà chiều dày đến vài chục trượng chạy dài như không có cuối. Chính giữa chính là một đạo đại môn vô hạn hùng vĩ, phảng phất có thể chống đỡ được phiến thiên địa vậy. Phía trên đại môn có ba chữ to, Tử Tiêu Quan, ngay cả từ rất xa cũng có thể thấy rõ ràng. Một mảnh thành tường hùng vĩ này không biết đã từng chịu qua bao nhiêu trận chiến đấu thảm thiết rồi. Phía trên có từng vết loang lổ, mặc dù đã trải qua rất nhiều lần tu sửa rồi nhưng vẫn rõ ràng có thể thấy được. Trên tường thành có một ngọn cờ chu vi ngàn trượng khổng lồ đứng sừng sững, đón gió tung bay. Tử Tiêu Thiên, thấy ba chữ kia, Tử Tà Tình nước mắt không thể kiềm được tràn ra. Đây chính là Tử Tiêu Thiên đế chiến kỳ năm đó, mặc dù điều này hiển nhiên đã không phải là cái cũ kia nhưng như cũ có thể nhìn ra được vực ngoại thiên ma đã rất cố gắng để duy trì nguyên trạng. Đây là kinh ý mà bọn hắn dành cho một đời anh hùng. Mà ở hai bên quan ải còn có một bộ câu đối. Chữ viết câu đối này khí thế như sông thẳng lên thiên địa vậy. Đãn hữu Tử Tiêu Thiên binh tải. Thiên ma hưu tưởng độ thử quan, tạm dịch, có Tử Tiêu Thiên binh ở đây, thiên ma chớ mơ tưởng quá quan này, ngay cả đã trải qua trăm vạn năm tháng nhưng thủ thư của Tử Tiêu Thiên đế vẫn như cũ đồ sộ mà đứng. Kiêu ngạo đối với thiên hạ, đối mặt với tòa kiến trúc rung động nhân tâm này, chữ viết thiết cốt nghiêm nghị kia mọi người chỉnh tề quỳ xuống. Hướng về anh hùng chí kính, hướng về truyền thuyết triều bái, đúng vậy các ngươi đã làm được một câu hứa hẹn kia. Tử Tiêu Thiên cuối cùng chiến đấu tới người cuối cùng, thiên ma cũng không qua được quan ải này. Mãi cho đến khi, toàn bộ chết trận, vực ngoại thiên ma sau khi tràn vào Tử Tiêu Quan, phía sau chính là nghìn vạn dặm thổ địa trống không. Chỉ cần còn có một người đang đứng, còn có một hơi thở thiên ma liền không qua được. Trừ phi chúng ta chết hết, Tử Tà Tình đã khóc không thành tiếng. Phía trước quan ải đập vào mắt có thể thấy được chính là vô số đám người xuyên qua lụi tới nơi đây hình thù kỳ quái, phần lớn vóc người nhỏ thấp chính là các chủng tộc vực ngoại thiên ma ở chỗ này tụ tập. Dị thường bình tĩnh ra vào, ít có tiếng động lớn. An tĩnh ra vào tòa thành nguyên vốn thuộc về anh hùng này. Mọi người mắt thấy một màn này, ai nấy cắn răng, hô hấp dị thường trầm trọng. Cũng nữa không che giấu được sát cơ nữa, thâm trầm bi phẫn cơ hồ muốn miêu tả sinh động. Đám thiên ma này, dị tộc nhân này, mặc dù ai nấy trong mắt đều có sự cảnh giác, đều có tò mò hoặc là cũng còn có một chút tàn bạo nhưng bọn hắn cũng không có phản ứng chút nào, cứ như vậy đi qua. Ngay cả liên tục quay đầu lại nhìn, nhưng ở chỗ này, bọn họ thủy chung không có bất kỳ người nào phát ra tiếng động lớn, cũng không có bất kỳ người nào xuất thủ. Khi đám người Sở Dương đi vào cửa thành thì phát hiện ra có một cái bố cáo mới hiểu được lý do của sự an tĩnh này. Phía dưới là hai cái bố cáo treo cao cao. Tử Tiêu Thánh Thành, không được gây tiếng động lớn, người trái lệnh chết, phía dưới là một hoàng ấn màu đen, đây là, góc truyện audio.com, thiên hoàng chi ấn của như vậy tối cao trong vực ngoại thiên ma, là tượng trưng cho chí cao vô thượng hoàng quyền. Đám người Sở Dương mang theo vô tận bi phẫn, đi vào tòa quan ải lây dính vô số máu tây anh hùng này. Đi vào mục tiêu của chuyến đi này Tử Hoàng Thành, nơi Tử Tiêu Thiên Đế năm đó đẫm máu chiến đấu hăng hái. Cố hương của Tử Tà Tình. Giờ khắc này, mỗi người thậm chí cũng không biết, cũng khó khăn biết được khi bản thân tiến vào mình rốt cuộc có tâm tình gì. Khi 64 người đi vào tòa hùng quan này, ở ngoài Tử Hoàng Thành, bốn phương tám hướng trên đường chân trời đột nhiên hiện lên vô số thiên ma đại quân. Từ bốn phương tám hướng không một chút khe hở vây kín tới đây, kín kẽ, không lưu lại bất kỳ một điểm khe trống nào. Xa hơn còn có nhóm lớn thiên ma quân đội đông nghịt tụ họp cũng hướng về bên này dần dần tiến tới gần, chẳng qua là tất cả thiên ma đại quân hết thảy cũng dừng tại phía ngoài cách Tử Hoàng Thành 30 dặm, đứng yên bất động. Thiên ma đại quân tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều, dần dần ở bốn phương tám hướng cũng đã nhìn không thấy tới cuối. Lấy đội hình trước mắt này, xem ra thiên ma phương diện ít nhất đã vận dụng ngàn vạn đại quân. Mà mục tiêu là vì 64 người này. Cách chương.